Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, gặp lại Trương Thải Y. Vừa mới sự tình thật sự là hữu kinh vô hiểm. Không thể nói là tráng hán kia có chút si ngốc. Chỉ có thể thuyết Lý Mộc Nhiên đuổi dị thường trùng hợp. Chính mình thành lập nông công hội diệt đi Thanh Lang Bang. Mà Bồi Tiếp Tam thiếu gia đi dạo kỹ viện thời điểm lại bắt kịp Ngô Lương xuất hiện. Khi trùng hợp gặp gỡ trùng hợp, hết thảy đều có thể từ viên nó nói. Đương nhiên Kiều Diệu Tuyền không phải Trình Song Nhi, bởi vậy cũng không có Song Nhi như vậy nhu. Thuận, nếu như hôm nay là Song Nhi tại cái này, vô luận chuyện gì chỉ cần là Lý Mộc Nhiên làm, nàng cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Bởi vì trong lòng nàng Lý Mộc Nhiên chính là nàng thiên. Nàng địa, mà Kiều Diệu Tuyền thì là giống người hiếu kỳ bảo bảo hỏi lung tung này kia. Để hắn đau cả đầu. Cứ như vậy hai người cuối cùng đi vào y quán. Mới tiến y quán bên trong. Đã thấy một người mặc hắc sắc bộ khoái phục người đang cùng chạy đường nam tử trao đổi cái gì. Lúc đầu hắn lại là không để bụng. Bỗng nhiên trông thấy đứng tại bộ khoái khía cạnh. Lại là sững sờ. Lý Cửu, ngươi làm sao? Kiều Diệu Tuyền gặp hắn nhìn lấy trước mắt bộ khoái ngẩn người. Không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Sau đó hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Không có gì. Nhìn thấy một cái sân bay. Nhìn xem phi cơ ở nơi nào. Không sai. Trước mặt đứng đấy người chính là trước kia tại cầu tàu cùng hắn từng có xung đột bộ khoái Trương. Thải Y. Bên này hai người đang nói. Này Trương Thải Y tựa hồ là phát giác được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái. Vừa vặn trông thấy Lý Mộc Nhiên. Thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt bên trong bắn ra nóng rực hỏa quang. Hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Sân bay rất lợi hại không tầm thường sao. Sau đó hai tay trói ngực. Hung hăng chừng trở về. Đồ vô sỉ, sân bay, hắn cùng Trương Thải Y đối thoại thanh âm không lớn lại là để ở đây người. Đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến trên thân hai người. Kiều Diệu Tuyền nghe được thanh âm về sau vội vàng nhìn quá khứ. Khi nhìn thấy người mặc bộ khoái phục Trương Thải Y lúc. Trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng. Thải Y tỷ tỷ. Ngươi làm sao tại cái này? Thải Y, còn tỷ tỷ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một bên Kiều Diệu Tuyền thần sắc. Hơi nghi hoặc một chút nhìn mắt Trương Thải Y. Nhị tiểu thư, các ngươi nhận biết. Thải Y tỷ tỷ là toàn bộ Lư Châu trong thành duy nhất nữ bộ khoái. Không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại tâm địa lại tốt. Lúc trước Kiều Phủ đã từng có sai lầm vụ trộm cũng là Thải Y tỷ tỷ phá án và bắt giam Trương Thải. Y tâm địa tốt, này tốt, dù sao hắn là không nhìn ra. Về phần phá án thì càng không muốn thuyết. Lần trước vu oan sự tình để hắn đối trước mắt cái này nữ bộ khoái không có một tia hảo cảm. Người thường thuyết ngực to mà không có não. Giá Trương Thải Y ngực phẳng ngược lại là rất lợi hại kiêu ngạo. Kiều Diệu Tuyền tiếng nói mới rơi. Trương Thải Y lại là chuyển di ánh mắt nhìn về phía nàng. Thần sắc cũng là biến đổi. Vừa mới không vui sắc mặt trong nháy mắt sáng sủa. Tuyền Nhi muội muội không. Nghĩ đến ngươi mặc vào tài tử này ăn diện. Cũng là tuấn tiếu gặp Trương Thải Y trêu chọc chính mình. Kiều Diệu Tuyền đỏ mặt chạy tới. Sau đó tràn đầy thẹn thùng thần sắc. Thải Y tỷ tỷ. Ngươi làm sao cũng tới trò cười ta. Ta không thuận theo. Ta không thuận theo. Đây không phải Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất trông thấy Kiều Diệu Tuyền nũng nịu. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy hắn còn lên đầy người nổi da gà. Nhưng là lần này. Chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy thuộc về nhị tiểu thư cái tuổi này nên có động tác. Có lẽ là tâm hắn hình dáng biến đi. Đang lúc hắn đang ngẩn người thời khắc. Kiều Diệu Tuyền lại là đối lấy hắn hô đường. Lý Cửu. Mau tới đây. Xem ra đây là muốn giới thiệu chính mình. Bất quá đã nhị tiểu thư không biết đường giữa hai người gút mắc. Lý Mộc Nhiên cũng không có ý định nói rõ. Ngay sau đó không để bụng đi lên phía trước. Trên mặt làm theo mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười. Chỉ là nụ cười này tại Trương Thải Y trong mắt xem ra. Tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Thải Y tỷ tỷ, đây là ta phủ thượng gia đình gọi Lý Cửu. Trương Thải Y thấy thế về sau. Lạnh hừ một tiếng tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cười một tiếng chi. Sau đó vươn tay đường, tại hạ Lý Cửu gặp qua Trương Bộ Khoái, nhìn qua hắn vươn tay. Trương Thải Y ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Ngữ khí không thế nào tốt hỏi thăm, ngươi muốn làm gì? Nắm tay a, nắm tay. Đúng vậy a, đây là quê hương ta tập tục. Hai cái người xa lạ nhận biết về sau muốn hành lễ tiết, nhìn lấy hắn một mặt chân thành. Trương Thải Y quay đầu sang chỗ khác, hai tay một đọc, ở một bên Kiều Diệu Tuyền nhìn lấy Lý Mộc Nhiên này duỗi ở giữa không trung tay. Mắt to không ngừng chuyển động, sau đó một phát bắt được Trương Thải Y tay. Cười thuyết đường, Thải Y tỷ tỷ đã Lý Cửu gia hương có dạng này tập tục. Người liền nắm một chút mà, một bên thuyết đồng thời còn không quên lung lay bả vai nàng. Thần tình kia đáng yêu đến cực hạn. Quả nhiên Trương Thải Y cũng không có thể ngăn cản được. Vươn tay, ngay tại Trương Thải Y tay cầm một khắc trước, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy không xương mềm mại nắm đầy cả bàn tay. Theo Lý nói đến, giá Trương Thải Y tập võ hẳn là tay rất lợi hại thô ráp. Thế nhưng là tại hắn nắm một khắc trước, lại không như trong tưởng tượng vết chai mọc lan tràn, có lại là tinh tế tỉ mỉ bôi trơn da thịt, chỉ là bàn tay nàng có chút băng lãnh. Ngược lại là vừa vặn cùng cái này chói chang ngày mùa hè hình thành so sánh. Nắm xong sao? Thình lình một lời, để hắn khó được xấu hổ cười cười. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp lúc này Trương Thải Y khắp khuôn mặt là xấu hổ nộ thần tình. Không có ý tứ a, kìm lòng không được, kìm lòng không được, hừ, có lẽ là bởi vì là bộ khoái nguyên nhân. Trương Thải Y tựa hồ đối với dạng này hành vi cũng không hề qua để ý nhiều. Chỉ là này nhìn lấy hắn ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Bất quá có Kiều Diệu Tiền tại như thế cũng không dám phát nộ. Sau đó Lý Mộc Nhiên liền bắt đầu bốc thuốc. Cùng lúc đó cũng được biết Trương Thải Y vì sao lại ở đây. Nguyên lai vừa rồi tại hộ thành Hà bên trong vớt đi ra Mã thị cha con thi thể. Đi qua đơn giản kiểm tra đi sau hiện bọn họ là trước chúng độc sau bị người vứt xác trong sông. Bởi vậy Trương Thải Y mới trở về y quán hỏi thăm. Gần nhất có cái gì người đến mua qua độc dược. Bất quá cái này chạy đường tiểu nhị lại là nói không nên lời cái như thế về sau. Giá Trương Thải Y xem ra là một chuyến tay không. Mắt thấy đã lúc đến vang buổi trưa. Lý Mộc Nhiên sớm đã là bụng đói kêu vang. Ba người liền tới đến trên chợ bày ra, một người một bát mùa xuân mặt, Kiều Diệu Tiền mỗi ngày cơm ngon áo đẹp ăn lên cái này phổ thông cơm canh cũng là không soi mói. Chỉ là Trương Thải Y lại là một mực cau mày nhíu chặt. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư hôm nay Mã thị cha con chết đi sự tình. Thải Y tỷ tỷ, ngươi làm sao không ăn? Nhị tiểu thư dù sao cũng là đại phủ nhà tiểu thư. Ngược lại không biết cái gì nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ là gặp đến Trương Thải Y bát đũa không động, hiếu kỳ hỏi tới, cái sau nghe vậy lập lòe cười một tiếng, cầm lấy đũa, vừa mới ăn một miếng lại là lần nữa trả về. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, vô ý thức nhìn về phía trước ngực nàng, tâm đạo, khó trách nhỏ như vậy, cảm tình là không thế nào ăn cơm a. Hắn thuần thục sau khi ăn xong nhưng vẫn là trong bụng nghèo đói. Nhìn về phía Trương Thải Y đường, Trương Bộ Khoái. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là hạnh khổ. Cái này nông dân bá bá vất vả loại chút lương thực rất là không dễ. Coi như ngươi không nguyện ý ăn cũng không cần lãng phí a. Trương Thải Y nghe xong một cái liếc. Mắt vung quá khứ, sau đó bưng chính mình mặt ném tới trước mặt hắn, nói lắp. Ăn chết ngươi, ăn tử ta. Tại đến tam bát ta cũng ăn. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ cái gì lễ tiết không lễ tiết. Trực tiếp tiếp nhận bát. Sảng khoái bắt đầu ăn. Ở một bên Kiều Diệu Tuyền thấy thế về sau. Mắt nhìn trên bàn đũa. Sau đó lại nhìn xem Lý Mộc Nhiên ăn chính hương mặt. Vô ý thức mở miệng đường, Thải Y tỉ tỉ. Vừa mới chén kia mặt. Ngươi không phải. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên cái sau nghe xong, cúi đầu xem xét đã bị mì nước thấm ướt đũa. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt, lần nữa phun ra lửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.